Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 327, Viêm Thuận Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Trần Kim Tiền sẽ không ở nơi đông người như thế này biểu hiện ra thực lực của chính mình. Trừ khi là ở tại nơi hoang vắng thì may ra, Trần Vân Thanh vừa rồi cũng có chút nuối tiếc. Hắn nuối tiếc biết bao khi mà Trần Kim Tiền không có ra tay. Khi đó hắn chờ mong Trần Kim Tiền ra tay biết mấy. Vì như vậy, hắn sẽ không phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của y bên cạnh nha hoàn của mình là Ngô Tiểu Diễm nữa. Mỗi lần nhìn đến tên này cùng Ngô Tiểu Diễm nói chuyện, Ngô Tiểu Diễm dù là đóng kịch đi chăng nữa thì hắn vẫn cảm thấy trong lòng rất là không thoải mái. Chỉ tiếc, tiếc quá đi, vì chút lòng ích kỷ của anh, tôi chút nữa đã mất mạng. Trần Tú trong lòng thầm mắng Trần Vân Thanh một tiếng. Trần Vân Thanh không có trực tiếp cùng Trần Kim Tiền chính diện đối mặt, nên sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được Trần Kim Tiền khủng bố như thế nào. Cho hắn lựa chọn một lần nữa, hắn thà là bỏ qua Trần Vân Thanh này, cũng không muốn cùng Trần Kim Tiền chống đối. Nhân vật này quá lợi hại đi một chút. Hắn dù không có che giấu bản thân thực lực, cũng không có chút niềm tin nào có thể cùng Trần Kim Tiền chống lại. Một chút nữa thôi, nếu Trần Kim Tiền mà ra tay, hắn nghĩ mình sẽ bỏ Trần Vân Thanh lại một mình rời đi. Thế nhưng hắn biết chuyện này mình cũng chỉ nghĩ lại một chút mà thôi, sẽ không thật sự làm như vậy. Trần Vân Thanh là người mà hắn chọn, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn cũng sẽ không có bỏ qua Trần Vân Thanh. Tiếp theo là một trong số vật phẩm áp trục của lần này. Viên Thuận Lô, một kiện cao cấp lô đỉnh. Cấp bậc nhị giai thượng phẩm yêu binh, chuyên dùng cho luyện đan hoặc luyện khí đều được. Giá khởi điểm 2.000 viên hạ phẩm linh thạch. Áp trục vật phẩm đi ra rồi sao? Cũng có chút nhanh. Trần Vân Thanh nghe âm thanh của Lại Tinh Tinh liền đưa mắt nhìn ra người một chút. Hắn phát hiện trong lúc mình cùng Trần Tú nói chuyện, bên ngoài thời gian cũng trôi đi thật nhanh. Mới đó mà đã đến lúc La Lâm Thương Hội bán ra những món hàng cuối cùng rồi. Xem ra bây giờ cũng là lúc bước vào cạnh tranh kịch liệt nhất rồi đây. 2.200 viên hạ phẩm linh thạch, 2.400 viên hạ phẩm linh thạch, 2.600 viên hạ phẩm linh thạch, một chiếc đỉnh nhị giai thượng phẩm yêu binh cấp bậc, lại có giá cao đến thế này. Trần Vân Thanh nghe bên ngoài âm thanh báo giá đầy trời, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhị giai thượng phẩm yêu binh, giá cả đúng là đắt đỏ thật. Nhưng theo hắn biết cũng không có đến 1.000 viên hạ phẩm linh thạch a. Thiên binh các bên đó hắn từng có xem qua một thanh nhị giai thượng phẩm yêu binh thuộc hàng tinh phẩm của nơi đó bàn ra, cũng chỉ có vài trăm viên hạ phẩm linh thạch đã là quá đáng. Hiện tại La Lâm Thương Hội bán ra cũng một cái yêu binh, nhưng lại đem giá cả tăng lên 2.000 viên hạ phẩm linh thạch. Còn chỉ là giá khởi điểm, nhưng vẫn có rất nhiều người tranh mua. Bộ bọn người bên ngoài kia bị điên hết rồi hay sao vậy? Hay tất cả bọn họ đều là luyện đan sư? Vân Thanh sư huynh, đan lô sở dĩ đắt hơn yêu binh bình thường, đó là vì nó chuyên dành cho đám người luyện đan sư cùng luyện khí sư hai loại chức nghiệp này. Ngoài ra nếu đem nó ra làm một cái phòng thân yêu binh cũng không đến nỗi tệ. Trần Tú bên cạnh liền lên tiếng giải thích cho Trần Vân Thanh hiểu. Luyện đan sư cùng luyện khí sư hai chức nghiệp này, từ trước đến nay rất là nổi tiếng, được nhiều người kính ngưỡng, đồng thời bọn họ cũng rất là giàu có. Những người tham gia vào tranh đoạt đan lô này có mặt tại đây bây giờ, luyện đan sư số lượng cực ít, còn là cấp thấp luyện đan sư, không có đáng kể, phần lớn tranh đoạt đến từ các thế lực lớn, bọn họ mua về cho luyện đan sư gia tộc mình luyện đan. Cũng có thể trao tặng cho một vị luyện đan sư khác. Nói chung mua đan lô sẽ không có bị lỗ vốn, nên nhiều người mới tranh giành đến như vậy. 10.000 viên hạ phẩm linh thạch rồi sao? Xem ra Trần Vân Thanh ta cùng nó không có duyên. Nghe bên ngoài có người tăng giá lên 10.000 viên hạ phẩm linh thạch để cạnh tranh cái đan lô Viêm Thuận Lô này, Trần Vân Thanh hắn chính thức bỏ cuộc tham gia đấu giá hội lần này. Ngoài chuyện phải cạnh tranh cho bằng được nhị giai cửu phẩm yêu thú nhất giác hổ ra, Trần Vân Thanh hắn còn có một cái mục tiêu khác là kiếm một cái đan đỉnh mua về. Để sau này khi cần thì có cái mà sử dụng. Đối với lại Trần Vân Thanh hắn, ngoài việc phải trở thành một vị trận pháp sư cường đại gia, hắn trong lòng còn chôn giấu một ước mơ trở thành luyện đan sư. Nguyên nhân hắn là một vị thần y bên địa cầu. Trước muốn luyện chế rất nhiều đan dược, nhưng vì bên địa cầu hạn chế nhiều thứ, thế nên hắn không thể thực hiện được hoài bão của mình. Sang bên này Nam Hoang chi địa, chứng kiến thật nhiều sự thần kỳ của những viên đan dược. Cùng sự huyền diệu của luyện đan chi thuật, nó là đã thúc ép giấc mơ của hắn mạnh mẽ hơn. Mấy ngày trước hắn mua một đám linh dược từ La Lâm Thương Hội. Cũng chính là vì muốn luyện đan khi đã hội tụ đầy đủ yêu cầu. Chiếc đan đỉnh này cũng là thứ mà Trần Vân Thanh hướng đến. Nó là một phần yêu cầu không thể thiếu khi luyện đan. Tuy nhiên không có vì như vậy mà Trần Vân Thanh hắn trở nên mù quáng. Lấy 10.000 viên hạ phẩm linh thạch để đi mua một cái nhị giai thượng phẩm yêu binh. Hắn còn chưa đến mức bị điên như vậy. Dù cho kiện yêu binh đó có là đan đỉnh đi chăng nữa cũng vậy mà thôi. 15.000 viên hạ phẩm linh thạch lẫn thứ nhất. Số 806 ra 15.000 viên hạ phẩm linh thạch lần thứ hai. Còn người nào ra giá cao hơn nữa không? 15 viên hạ phẩm linh lần. 20.000 viên hạ phẩm linh thạch. Lại tinh tinh chuẩn bị đóng búa xuống. Ấn định kết thúc vật phẩm tranh đoạt là Viêm Thuận Lô. Bỗng dưng có một cái âm thanh xuất hiện. Cắt ngang lời nói của nàng. Là từ phòng khách số 900 phát ra. Đúng là như vậy. Hổ Hoàng thiếu gia lại tham gia vào tranh đoạt Viêm Thuận Lô. Ha ha ha. Phải như vậy chứ. Lần này tao muốn xem Liệt Tàn Dương thiếu gia ứng đối như thế nào. Ban đầu khi nghe đến âm thanh phát ra từ phòng đấu giá 806. Nhiều người sau khi truyền tai nhau biết số 806 đang ngồi chính là vị Liệt Tàn Dương. Danh tiếng quá lớn không những từ danh hào thiên kiêu tại Mân Việt quận của y, mà còn phía sau lưng y có thế lực quá mạnh chống lưng. Liệt gia, thế cho nên, nhiều người nơi đây trong túi tuy có tiềm lực tài chính cạnh tranh. Vì nể sợ tiếng tăm quá lớn của Liệt gia. Cũng là đánh chống lui binh. Không dám cùng Liệt Tàn Dương đi tranh giành nữa. Nhiều người đã chắc cú là chiếc Viêm Thuận Lô đó sẽ không thể nào chạy ra khỏi lòng bàn tay của Liệt Tàn Dương. Nhưng ai đâu ngờ, cuối cùng cũng có biến đổi xảy ra. Hổ Hoàng tham dự đi vào. Lần này tranh giành Viêm Thuận Lô có biến cố rồi đây. Hổ Hoàng, tên khốn nạn nhà mày. Liệt Tàn Dương rất là căm tức gằn giọng lên tiếng mắng một cái. Tên Hổ Hoàng đó sớm không tham gia đấu giá, muộn không tham gia đấu giá, đợi đến khi hắn ra tay, tên này lại chạy đi ra bên ngoài phá đám. Hành động này rõ ràng là muốn nhắm vào hắn đây mà đến. Không thể nào khác đi đâu được. 25.000 viên hạ phẩm linh thạch. Hổ Hoàng, cái đan lô này là ta mua dành tặng cho triệu đan sư trên Mân Việt quận thành. Mày cũng đừng có nên làm quá đáng đó nha. Liệt Tàn Dương sau khi lên tiếng tăng giá của Viêm Thuận Lô lên 25.000 viên hạ phẩm linh thạch. Liền là đứng dậy, lên tiếng cảnh báo với lại Hổ Hoàng bên kia. Triệu đan sư, là vị triệu đan sư nào? Trần Vân Thanh lên tiếng cạnh tranh với lại Liệt Tàn Dương. Cũng chỉ vì muốn phá tên này một chút mà thôi. Thật lòng đến nói, hắn là không bao giờ muốn bỏ ra đến 20 viên hạ phẩm linh thạch để mua một cái nhị giai thượng phẩm yêu binh. Phá Liệt Tàn Dương một cái hắn cũng đã vui mừng rồi. Cũng không có ý định đi theo đuổi không bỏ. Nhưng Liệt Tàn Dương nói ra cái tên triệu đan sư, làm cho Trần Vân Thanh hơi có một chút nhíu mày lại. Hắn cùng ăn qua quá nhiều đau khổ trong tay của một tên luyện đan sư họ Triệu của Thái Đan Các. Nên đối với những ai họ Triệu, còn là luyện đan sư, Trần Vân Thanh khá là mẫn cảm. Mân Việt quận thành ngoài nhị giai luyện đan sư Triệu Yên Đà ra. Mày còn cho là ai nữa? Liệt Tàn Dương khinh thường Hổ Hoàng tin tức quá kém. Triệu Yên Đà xuất hiện tại Mân Việt quận thành hơn một tháng trước. Địa điểm mà Triệu Yên Đà đến đầu tiên chính là luyện đan sư công hội. Ông ta đến nơi đó để hoàn thành khảo hạch nhị giai luyện đan sư. Lấy huy chương nhị giai luyện đan sư mà công hội cấp. Khi đó, Liệt Tàn Dương hắn cũng tình cờ có mặt tại đó, đồng thời may mắn được Triệu Yên Đà xem trọng, nhận làm ký danh đệ tử. Hắn mới nhận sư phụ hơi gấp, nên không có chuẩn bị món quà nào dâng lên cho ông ấy. Hắn từng nhìn thấy đan lô của Triệu đan sư đang dùng có một ít rạn nứt. Thế là hắn đưa ra ý kiến muốn mua tặng Triệu Yên Đà một cái đan lô. Thế nên mới có chuyện hắn bỏ ra giá cao hơn quá nhiều so với lại thị trường để mua cái viêm thuận lô này. 40.000 viên hạ phẩm linh thạch. Trần Vân Thanh âm thanh phát ra bên trong phòng khách số 900 không có một chút cảm tình nào cả. Luyện đan sư, lại là họ Triệu. Ban đầu Trần Vân Thanh hắn cũng chỉ cho đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên về tên họ mà thôi. Chắc người mà Liệt Tàn Dương vừa rồi nói sẽ không phải là Triệu Yên Đà. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.